không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 324, chương 326. Đại sát đặc sát, thứ ba càng, thứ nhất là hướng cái chỗ này công kích. Người thật đúng là ngoan đây. Lâm Bắc thân ảnh lắc một cái, trong nháy mắt tránh thoát cái này vị cầm trong tay trường thương nữ học viên tập kích. Nếu là thật bị đâm trúng, phá vỡ nhưng thật ra không đến mức, tối thiểu mặt mũi nhất định phải ném. Dù sao, cái này vị nữ học viên muốn đâm về phía Lâm Bắc địa phương, chính là người bình thường kéo vị trí, tránh thoát một thương về sau. Nữ học viên thuận thế mà lên, một thương hướng Lâm Bắc cái mông quét ngang qua. Nếu như cùng cái này vị nữ học viên nằm ở tu vi ngang hàng tu luyện giả, kề bên trên như thế một thương, lấy một thương này lực đạo mà nói, sợ rằng đều phải bị quét bay. Chỉ là đáng tiếc, nàng đối mặt là Lâm Bắc. Lúc này Lâm Bắc mặc dù chỉ là thần hồn hình chiếu, chân thân ở ký túc xá bên trong khò khò ngủ say, có thể tức thì tựa như đây. Cái này thần hồn hình chiếu thực lực cũng có chừng kim đan đỉnh phong. Đối với trên cái này vị chỉ có trúc cơ sơ kỳ nữ học viên, cũng đủ để nghiền ép. Một cái lộn ngược ra sau, tránh thoát trường thương quét ngang về sau, nữ học viên tiếp tục tiến công. Một thương lùi về, theo sau thương ra như rồng, mơ hồ bên trong mang theo một tiếng phá khoảng không ý, hướng Lâm Bắc thân thể đâm tới. Tốc độ cực nhanh, đã thành tàn ảnh. Chỉ là đáng tiếc, thương nhanh, Lâm Bắc tốc độ nhanh hơn. Không có một thương sắp đâm tới Lâm Bắc thân trên còn có một cm thời điểm, đã bị Lâm Bắc trùng hợp né tránh. Duy trì liên tục mấy chục hiệp về sau, nữ học viên muốn cắn chặt khớp hàm, một thương bước lui Lâm Bắc về sau, liếc mắt nhìn Lâm Bắc liền bắt đầu lui lại. Nàng xem như là biết Lâm Bắc thực lực nhất định là ở kim đan kỳ, bằng không cũng sẽ không như này buông lỏng tránh thoát nàng liên kích. Phải biết nàng một bộ này thương vũ đã luyện tập lô hỏa thuần thanh, cho dù là đối với trên trúc cơ tột cùng tu luyện già cũng có thể làm cho hắn ăn trên một bầu. Nhưng là đối với trên Lâm Bắc, đừng nói là ăn trên một bầu, tự liền đụng đều không đụng tới, thế thì còn đánh như thế nào? Vị bạn học này, đánh xong liền lui lại, có phải hay không rất không có lễ phép đâu? Lễ thượng vãng lai, người đối với ta ra mấy trăm thương, theo lý mà nói, ta cũng có thể ra mấy trăm thương trả lại ngươi mới đúng rồi. Cái này vị nữ học viên nghe vậy, khuôn mặt sắc trong nháy mắt thương bạch. Mấy trăm thương, lấy Lâm Bắc mấy trăm thương thực lực đối với trên nàng, chỉ sợ sớm đã bị Lâm Bắc đâm ngàn khoang trăm lỗ đi. Không được, quấy rối. Nữ học viên nhìn thấy Lâm Bắc trong tay đột nhiên xuất hiện một căn đen nhánh trường thương, đồng thời cầm trong tay thưởng thức, liền vội vàng nói, theo sau nắm lấy cán thương lập tức chạy trốn. Không được, cần, Lâm Bắc cười nói, theo sau ở 10 giây bên trong, hướng cái này vị nữ học viên đâm ra trên trăm thương. Mỗi một thương bạo kích, chỉ chốc lát, nữ học viên đứng ở tại chỗ. Một hồi gió nhẹ thổi qua, chỉ thấy nữ học viên trên người phục sức trong nháy mắt nổ lên, chỉ còn một bộ kế nội giáp, để cho mình không đến mức tẩu quang. Há, không có ý tứ, hạ thủ trọng, để cho ngươi ngay từ đầu liền hướng ta chỗ đó đâm tới. Cái này vị nữ học viên thấy thế, khuôn mặt sắc trong nháy mắt đỏ bừng, chừng liếc mắt Lâm Bắc sau kế tục mở trốn. Nhưng mà, một căn đen nhánh trường thương bay qua, cán thương đánh vào cái này vị nữ học viên nội giáp lên. Nữ học viên gặp trọng kích, trong nháy mắt bị loại bỏ. Cùng này đồng thời, Lâm Bắc bài danh bắt đầu trên thăng 3250. Không biết Song Nhi hiện tại ở đâu trong đâu. Lâm Bắc nhìn thiên không bên trên ghi chép số liệu, Rất nhanh liền từ đệ 1233 danh chứng kiến Lãnh Vô Song tên. Tích phân 8, xem ra Song Nhi tốc độ vẫn là thật mau này, ta cũng không có thể chậm nha. Bất quá, bây giờ còn là đi tìm nàng đi, dù sao, vợ của mình đang ở hòn đảo nhỏ này lên, xem mới vừa cái này nữ học viên, hung ác độc địa, trình độ. Phòng trừng cái này học viện nữ sinh đều đặc biệt lang. Lâm Bắc không biết là, những học viên này đều là vì tương lai của mình, cho nên không thể không ngoan. Rất nhanh, ở Lâm Bắc tìm kiếm Lãnh Vô Song trên đường, không ngừng mà gặp được học viên tập kích, có đơn độc tập kích, có thành quần kết đội tập kích Lâm Bắc. Đương nhiên, những người này kết quả chỉ có một, chính là bị Lâm Bắc đấu loại. Nhìn tích phân của mình không ngừng mà hướng trên bão thăng, cùng cưỡi tên lửa giống nhau, Lâm Bắc nội tâm đột nhiên nhiều nhất chủng tội ác cảm giác. Vẫn là quá ác, hy vọng các ngươi đừng tìm chết, cho ta tiễn tích phân đi. Lâm Bắc vừa dứt lời, chỉ thấy bụi cỏ bên trong đột nhiên văng ra ba cái đại hán. Nhất người cầm thương, nhất người cầm khiên, nhất người cầm đại kiếm, hướng Lâm Bắc đánh tới. Ai, lại tới ba cái tiễn tích phân. Tay phải hướng ba người phương hướng hư không nắm chặt, chỉ thấy một mặt cái khiên đột nhiên hiện hình. Ba người đánh vào cái khiên trên phát sinh bịch thanh âm. Không sai, thật là dễ nghe. Ngươi nói các ngươi tập kích người nào không muốn, hết lần này tới lần khác muốn tập kích ta. Đây không phải là trước giờ kết thúc chính mình trận đấu này. Đem ba người từ không trung ngăn, cản hạ về sau, Lâm Bắc nhất khiên hướng ba người thân trên đập một cái. Chỉ chốc lát, 34 tích phân tới tay. Xem ra, bị ba người này âm học viên không thiếu a. Một đoạn tiểu nhạc đệm qua về sau, Lâm Bắc tiếp tục tiến lên, đạp trên tìm kiếm Lãnh Vô Song, Lữ Trình. Mà Lãnh Vô Song bên này, chỉ thấy hơn 10 vị trúc cơ kỳ tu vi học viên bắt đầu ngăn lại Lãnh Vô Song. Cần phải đem Lãnh Vô Song cái này kim đan kỳ tu luyện giả cho đào thải hết. Nhưng mà, bọn họ tính ra lệch lạc, nếu như Lãnh Vô Song cũng chỉ có kim đan sơ kỳ lời nói. Có thể bọn họ còn có một tia khả năng, nhưng là, Lãnh Vô Song nhưng là kim đan đỉnh phong. Chỉ thiếu chút nữa là có thể đột phá nguyên thần kỳ tồn tại. Vẻn vẹn là dựa vào số lượng là có thể đống đi tới sao? Hiển nhiên là không thể. Đối mặt mấy chục hướng chính mình đánh tới trúc cơ kỳ học viên. Lãnh Vô Song nhắm trên hai tròng mắt. Chân phải đi phía trước bước ra một bước. Băng linh lực trong nháy mắt khuếch tán ra. Mặt đất bắt đầu ngưng kết. Hóa thành băng tinh. Những thứ này tới đánh trúc cơ kỳ học viên thấy thế, dồn dập ngự không mà đi, tránh thoát Lãnh Vô Song băng tinh phong tỏa. Nhưng mà, chỉ thấy Lãnh Vô Song khóe miệng hơi hơi nhếch lên. Trước kia phong tỏa ngăn cản mặt đất băng tinh đột nhiên toát ra mấy chục cái băng trụ. Băng trụ hướng những thứ này ngự không học viên đánh tới. Trúc cơ kỳ chỉ có thể làm được trong thời gian ngắn trệ khoảng không. Không pháp dường như kim đan kỳ tu luyện giả giống nhau làm được phi hành. Không phải sao, chỉ có số ít học viên tránh thoát nhất kiếp, còn lại bất hạnh bị Lãnh Vô Song trong nháy mắt đào thải hết. Mà những thứ kia nhiều may mắn tránh được một kiếp học viên, còn chưa kịp vui vẻ, đã bị băng trụ lần thứ hai sinh trưởng đâm trúng, toàn bộ bị Lãnh Vô Song đào thải hết, chỉ dùng nhất chiêu. Liền chạm lam kiếm cũng vô ích ra, ở Lãnh Vô Song đấu loại mấy chục học viên thời gian. Đây hết thảy đều bị năm thứ nhất giáo dục chủ nhiệm Dư Thiên Tinh nhìn ở trong mắt. Người học sinh này thực lực không tệ, chỉ thiếu chút nữa là có thể đột phá nguyên thần kỳ. Cùng năm thứ ba học viên sóng vai cũng lên, người học sinh này cũng không tệ, cũng là kim đan đỉnh phong. Chỉ là cái này tâm tính có điểm đùa bỡn nha. Không được, xem ra muốn cho hai người bọn họ đụng trên một mặt. Bằng không, một ít thực lực còn có thể học sinh. còn không có đại triển hoành đồ đã bị đào thải hết. Mà này lúc, nằm ở cái này giáo dục chủ nhiệm bí cảnh trong Lâm Bắc. Đột nhiên cảm giác được hoàn cảnh bốn phía tựa hồ phát sinh biến hóa. Đồng thời đi một đoạn thời gian, dĩ nhiên không có một học sinh đột nhiên nhảy ra đánh lén hắn. Chuyện này không có khả năng lắm à. Ở nơi này lúc, Lâm Bắc tựa hồ cảm giác được cái gì. Thân hình đi phía trước nhảy, chỉ thấy Lâm Bắc ban đầu vị trí bị trong nháy mắt đóng băng lại. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.